Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1055, không có buồn nôn nhất. Chỉ có càng buồn nôn hơn. Canh thứ nhất, đánh xong Lam cấp 2 vồ xuống người rất là hiếm thấy. Bất quá Đại Tư Mã cho rằng, cái này dao động là tuyệt đối có thể đánh. Nhà mình bên này là người máy cùng Tristana, mà lại Tristana cũng tiêu ký hắn học tập chính là V kép kỹ năng. Chỉ cần hắn có thể tiên cơ đến đối trong tay dù là một người, Tristana dẫm lên đến phối hợp người máy cũng có thể thu hoạch rơi đầu người. Cho nên Đại Tư Mã lựa chọn quấn sau, chỉ là vừa mới đi vào tam giác bụi cỏ, bên trong xông tới Ly Xin liền dọa hắn nhảy một cái. Ai nha, tiểu lão đệ tại sao lại ở chỗ này ngồi xổm a? Đại Tư Mã vội vàng lựa chọn triệt thoái phía sau. Cấp 2 Gragas tại 1v1 sâu lâu bên trong không có khả năng đánh thắng học được V kép Ly Xin. Thiếp mặt Ly Xin trực tiếp cho Gragas phủ lên quy, bắt đầu đuổi theo hòa a. Mà chính diện trên chiến trường, mới cấp 1 song phương đường dưới cũng tại chạy về đằng này. Người máy tốc biến một phát quy kỹ năng nếm thử tiên cơ Ly Xin, lại bị Ly Xin dùng sờ mắt V kép tránh né rơi. Đồng thời Ly Xin mắt vị rơi xuống địa phương là dự đoán trước Gragas chạy trốn phương hướng. Gragas ngay từ đầu e kỹ năng liền bị Ly Xin nhục thân ngăn cản. Bởi vậy ở thời điểm này chỉ có thể lựa chọn giao tránh cùng nhà mình ba cái đồng đội tụ hợp. Tiểu pháp sư một phát hòa A rơi vào trên người hắn. Sông băng tăng phúc hiệu quả phát động, giảm tốc, Uzi-ya-ru đã đuổi theo QQQ, đồng thời trực tiếp cho Gragas phủ lên thiêu đốt. Không thể nào, Đại Tư Mã có chút khó chịu, mình bị Yasuo đuổi theo chặt, nhưng chính là chạy không ra được. Chisana cũng tại chuyển vận Yasuo, mà ở đánh ra 3 lần. Phát động cường công về sau, lại thua ra tổn thương liền lộ ra rất thấp. Yasuo còn có gió lốc, Lý Mục một phát miệng, ném ra quy kỹ năng. First Blood, một máu sinh ra, Nai, Lý Mục tiêu ký một chút Ly Xin. Cái này dao động Ly Xin phản ngồi xổm vẫn rất có linh tính. Hoa, lão Lý ngươi bây giờ liền bắt đầu ca đầu. Uzi có chút nhức cả trứng. Hắn vẫn là kẹp lấy đối diện HP, sau đó tại ném ra ngoài gió lốc, kết quả đầu người vẫn là bị đoạt. Trên người hắn có lam, ta cầm càng kiếm một điểm. Lý Mục mặt không đỏ tim không đập, làm một pháp sư, tiểu pháp cấp một quy kỹ năng tổn thương là muốn so Yasuo quy tổn thương cao hơn một điểm. Đầu người tới tay, tuyến bên trên đẩy dao động binh tuyến. Về nhà Lý Mịp trực tiếp thăng cấp trang bị hỗ trợ. Ôi có chút thua thiệt a. Đại Tư Mã phục sinh sau điều khiển Gragas đi đến mình đỏ. Kết quả Ly Xin cũng ở đó. Một bộ lột đi lên trực tiếp đánh rớt Đại Tư Mã vượt qua một nửa HP. Ly Xin còn có tránh. Đại Tư Mã không dám đuổi. Đỏ bắp cũng thuận thế nhường ra ngoài. Khó chịu. Bất quá chúng ta bên này lên đường thế mà đơn giết đối diện. Cái này dao động đâu tổng thể đến nói đúng không thua thiệt. Darius lượng máu lúc đầu cũng liền không nhiều. Nếu như không phải cái này dao động ta hấp dẫn Ly Xin lực chú ý, để hắn đến trộm ta đỏ, Ly Xin khả năng liền đi lên. Đại Tư Mã tại trực tiếp ở giữa giải thích nói. 666. Đây là ta gặp qua bị phản đỏ sau tối tươi mát thoát tục giải thích. Mã lão sư đệ nhất thế giới. Jungle, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Đến cấp 6 lại đi đường dưới bắt đi. Ra tay trước dục, lúc này trực tiếp ở giữa còn không có nhiều như vậy bình xịt. Dù sao Đại Tư Mã trình độ bày ở kia. Ăn với cơm tuyển tập trước mắt còn không có nhiều như vậy. Nhưng màu tím phương đường dưới tổ hợp phát dục lại theo Yasuo cùng tiểu pháp đẳng cấp tăng lên chờ. Nên càng thêm khó chịu, đặc biệt là có lam bắp tiểu pháp đến cấp 3 về sau. thật sự đơn giản thô bạo một cái e không ở. Yasuo trực tiếp thông qua e tiểu binh tiến vào tiểu pháp e bên trong chuyển vận. Tristana tốc biến bị buộc bất đắc dĩ giao ra. Không có cách, Tristana V kép kỹ năng là nhảy không ra tiểu pháp e, sẽ bị giữa không trung trực tiếp choáng ở. Hẻm núi chi đỉnh rank chính là có đến có về. Ngắn ngủi không đến 15 phút, song phương bộc phát đầu người tổng số cũng đã vượt qua 20 cái. Đáng nhắc tới chính là Uzi số liệu là 0/1/6. Tiểu pháp sư là 6/0. Ta làm sao lại cảm thấy ta mới là cái phụ trợ đâu? Uzi hiện tại có thể nói là một mặt mộng bức. Cấp 6 trước đó, bọn hắn có thể giết đối thủ cơ hội không nhiều. Cấp 6 về sau, cơ hội hoàn toàn chính xác trở nên rất bình thường lớn. Nhưng là tiểu pháp sư mỗi lần đều là một cái R kết thúc công việc. Cạch một pháo xuống dưới, 1/3 HP đối diện trực tiếp liền không có. Ta đi dã khu làm một chút tầm mắt, Lý Mục không nhìn Uzi. Hiện tại hắn trang bị có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Đã thăng cấp thành mắt thạch lưỡi gươm đoạt thuật, còn có GLP 800, cùng đầy tầng giết người chiếc nhẫn. Loại này trang bị tại 1-5 phút đồng hồ trước đó. Ai dám nói đây là một cái phụ trợ? À đúng, còn có thiên phú mang một khối biểu, một đường mở ra quét hình. Lý Mục ngồi chờ đến lam bắp chỗ, đồng thời tường ngăn thả ở một cái mắt vị. Rất nhanh, Gragas xuất hiện, cái này dao động ta là có tốc biến. Đợi lát nữa ta liền đi đường dưới một chuyến, cho các ngươi biểu diễn một chút bao nhiêu thùng tốt a. Đại Tư Mã nói, một cái bụng liền đổi đến lam bắp bên trên. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết ngay tại trên mặt mình có một cái tiểu pháp sư. Lam bắp lượng máu đang giảm xuống. Sắp đến cùng lúc, Lý Mục ném đi cái quy kỹ năng. Quy kỹ có thể xuyên qua Gragas, rơi vào lam bắp trên thân. Ông, Gragas lượng máu rơi xuống một đoạn. Đối với chủ quy tiểu pháp sư mà nói, lần này tổn thương khá cao. Gragas gần như 1/3 lượng máu trực tiếp không có. Ta đi, Đại Tư Mã giật nảy mình. Trước tiên hắn nghĩ tới đương nhiên là chạy. Tiểu pháp sư tổn thương là thật quá cao chút, không chần chờ chút nào. Hắn phản ứng cực nhanh hướng sau lưng ném đi đại chiêu. Oanh, bạo phá Gragas dưới, tiểu pháp sư bị oanh đến Gragas trên mặt. Nhưng mà Đại Tư Mã nhưng không có giết tiểu pháp tâm tư. Hắn thanh này phát dục không tốt, đẳng cấp cùng tiểu pháp đồng dạng cao, trang bị lại tương đối kém cỏi. Nếu thật là một dưới bụng đi, chính hắn chỉ sợ cũng không có. Cho nên Đại Tư Mã lựa chọn quay đầu triệt thoái phía sau. E kỹ năng kéo dài khoảng cách, hắn còn có tốc biến. Nhưng tiểu pháp sư theo sát phía sau hòa A tiếp GLP 800 lại làm cho hắn tốc độ di chuyển sụt giảm. Đến điểm đóng băng, đây là vật gì mà? Đại Tư Mã người đều choáng váng. Tốc biến lần nữa kéo ra thân vị. Nhưng giảm tốc hiệu quả cũng không phải trong nháy mắt liền có thể tốt. Màu tím vòng sáng bao phủ xuống. Ai nha rất bình thường phiền. Tại Đại Tư Mã thanh âm bên trong, tiểu pháp sư một bộ kỹ năng từ trên trời giáng xuống đưa nó miểu sát. God L.I. Cái này tiểu pháp sư cái quỷ gì a? Nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn, Đại Tư Mã cả người đều không tốt. 666, Jungle được phụ trợ đơn giết, Mã lão sư cái này dao động thao tác ta học được. Nhìn thấy cái này Gragas, ta quyết định mua một cái tiểu pháp sư. Sông băng tăng phúc buồn nôn như vậy sao? Ta trước kia làm sao không có cảm giác đâu. Cái này tiểu pháp sư nếu là lại là một cái song sinh. Bóng đen ra, thanh này màu lam phương bên này thượng trung giá biểu hiện kỳ thật rất bình thường, đặc biệt là lên đường. Tại bị Darius cầm tới ưu thế sau vẫn ở vào bị áp chế trạng thái. Đại Tư Mã đi 2 lần, để hắn chết càng thảm hơn. Thanh này xem ra chỉ có thể để cho ta tới carry. Để các người kiến thức một chút tướng vị vọt mạnh Darius đến cùng mạnh biết bao tốt à. Liền cái này tiểu pháp sư, chớ nhìn hắn bảy phần không. Chờ ta một hồi bù ra ma kháng giả hắn là không đánh nổi ta. Rằng thật thanh này ta chuyển vận hoàn cảnh tặc tốt. Xê hoàng tại mình trực tiếp thời gian vỗ bộ, ngực tràn đầy tự tin. Đương nhiên có phải thật vậy hay không tự tin liền không hiểu được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.